Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu là một tên ma đầu vô cùng tàn nhẫn độc ác. Con quỷ lớn là một con quỷ lớn đặc biệt hung ác và độc ác. Hắn hung hăng càn quấy. Không việc ác nào không làm. Thân cao 9 thước, lưng hùm vai gấu. Một lần ăn sống một người. Trẻ con thì một lần ăn sống 2 người. Động một cái gió đất cuồn cuộn. Có thể khiến trẻ con vào ban đêm lập tức nín khóc. Nó kiêu ngạo và độc đoán. Dài 9 thước, thắt lưng buộc bụng. Ăn thịt con thì ăn được 2 đầu. Nếu chuyển động thì trời đất mây gió. Trẻ con quấy khóc đêm thì không khỏi. Người đời đều cho là như vậy. Phần lớn người trong ma giáo cũng cho là như vậy. Thế giới nghĩ như vậy. Thậm chí hầu hết các giáo phái yêu quái cũng nghĩ như vậy. Người duy nhất biết sự thật là tiểu đồ đệ của đại ma đầu. Một tiểu đồ đệ đáng thương bị đại ma đầu giết sạch cả nhà rồi mang về núi xem như lương thực dự trữ. Người duy nhất biết được sự thật là cậu học trò nhỏ của quỷ lớn. Một cậu học trò nhỏ tội nghiệp đã bị quỷ lớn di ba tê chết và mang về núi để tích trữ lương thực. Thật ra, đại ma đầu không có thân cao 9 thước. Dung mạo hắn khá ưa nhìn. Bước đi cũng không nổi lên gió đất cuồn cuộn. Thay vào đó là một mùi hương nhàn nhạt mê người. Trên thực tế, đại quỷ không dài 9 thước. Thật ra rất ưa nhìn. Sẽ không đi trong gió. Mà sẽ có lạnh lùng hương hoa mê người. Hắn cũng không ăn thịt trẻ con. Chỉ có mỗi ngày la dày kêu tiểu đồ đệ đi bắt lợn rừng. Cắt thành từng lát mỏng rồi nướng trên đờ ĩa đồng cho hắn ăn. Anh ta cũng không ăn thịt trẻ con. Và chỉ la hét mỗi ngày rằng những người học việc nhỏ tuổi của anh ta sẽ săn lợn rừng cho anh ta. Cắt chúng thành từng lát mỏng và nướng trên một chiếc đờ ĩa đồng. Đại ma đầu là một thi nhân. Mà tiểu đồ đệ cũng là thi nhân. Con quỷ lớn là một ân nhân. Và cậu học trò nhỏ cũng là một ân nhân. Tiểu đồ đệ dần lớn lên. Bầu không khí căng thẳng giữa 2 người càng ngày càng không có cách nào khống chế. Khi cậu học việc nhỏ lớn lên, căng thẳng giữa 2 người ngày càng trở nên không thể kiểm soát được. Tiểu đồ đệ muốn rời đi, nhưng y không thể, y phải báo thù cho cả nhà của mình. Người học việc nhỏ muốn rời đi, nhưng anh không thể, anh muốn trả thù cho cả gia đình mình. Đại ma đầu không nói sẽ thả người đi, càng không nói sẽ không cho người ta đi. Cứ thế ngày ngày trôi qua, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Con quỷ lớn không nói để anh ta đi. Và anh ta không nói để anh ta đi. Ngày đó, tiểu đồ đệ nhận lệnh đi lấy bảo vật cho ma đầu và tiêu diệt một môn phái nhỏ. Thu hồi bảo vật trấn phái Giao Nhân Châu. Vào ngày này, cậu học trò nhỏ nhận lệnh đi lấy bảo vật cho quỷ lớn. Tiêu diệt một giáo phái nhỏ. Và lấy lại bảo vật của giáo phái thị trấn. Ngọc Me Phốc, tiểu đồ đệ nhìn đứa bé trốn trong tủ khóc thút thít. Không khỏi nghĩ đến chính mình trước đây. Nhất thời nhẹ dạ cúi người ôm lấy đứa bé kia. Thế mà bị nhóc con đột nhiên đâm một đao thẳng vào phổi. Tiểu thẩm nhìn đứa nhỏ đang khóc trốn trong tủ. Không khỏi nghĩ đến chính mình trước đây. Cúi người ôm đứa nhỏ một cái. Chỉ bị một nhát dao sắc nhọn của đứa nhỏ đâm vào tim. Trên đao có kịch độc. Con dao có độc. Độc rất nặng. Vết thương rất sâu. Tính mạng của tiểu đồ đệ rơi vào nguy kịch. Thất trưởng lão của ma giáo nhìn bộ dạng thảm hại sống giờ chết giờ của y, vội vàng nói. Giáo chủ nhân từ, mau đưa hắn đi đi. Độc rất nghiêm trọng, vết thương sâu, đệ tử trẻ tuổi đang hấp hối. Thất trưởng lão của quỷ phái nhìn bộ dạng thê thảm của hắn. Nói, trưởng môn thương xót, để hắn đi, đại ma đầu cười nhạo. Chỉ chút vết thương nhỏ này mà các ngươi đã muốn khiêng quan tài đến rồi. Đều cút hết cho ta. Lão tử tự cứu đồ đệ của mình. Quỷ lớn chế nhạo. Chỉ là vết thương nhỏ này. Người muốn nhấc quan tài. Tránh ra cho ta. Đệ đệ của ta tự mình cứu lấy. Lời nói của đại ma đầu tuy ngạo mạn. Nhưng bản thân hắn lại vô cùng thiếu tự tin. Đại ma vương nói năng kiêu ngạo. Nhưng người ta vẫn rất tội. Cho tới hiện tại, hắn chưa từng nói cho ai biết thân thể của hắn là bách độc bất xâm. Bất kỳ ai trúng độc chỉ cần thân mật với hắn, cũng sẽ trở nên bách độc bất xâm. Anh ta không bao giờ nói với ai rằng cơ thể của anh ta là bất khả xâm phạm với tất cả các chất độc. Và bất cứ ai bị nhiễm độc sẽ trở nên bất khả xâm phạm với tất cả các chất độc miễn là anh ta già đi. Sau khi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, đại ma đầu lúng túng tự cởi quy, n, chậm rãi ngồi xuống đồ vật đang dựng đứng bởi vì trúng độc của tiểu đồ đệ. Đại ma vương xua đuổi mọi người. Lúng túng cởi quy, n dài, từ từ đi xuống, xuống dưới, ngồi trên con gà mà tiểu đệ ngẩng cao đầu vì trúng độc. Thứ đó hơi lớn, đi vào có chút đau. Có điều là hơi to và hơi đau. Đại ma đầu hít sâu một hơi, tự nhắc nhở chính mình. Đây là cứu người, đúng, là cứu người. Đại ma vương hít sâu tự thuyết phục. Đây là cứu người, đúng là cứu người. Tiểu đồ đệ mơ một giấc mộng, là một giấc mộng vô cùng tuyệt diệu. Người học việc nhỏ đã có một giấc mơ rất tuyệt vời. Y mơ thấy một tiểu mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng ngoan ngoãn nằm dưới thân y, bị y khi dễ đến khóc nức nở. Mông trắng nhỏ run lên một cái, trông vô cùng đáng thương. Tôi mơ thấy một mỹ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng ngoan ngoãn nằm dưới người anh, bị anh khóc ầm lên. Mông tiểu bạch run lên, tiểu đồ đệ lầm bầm. Đừng khóc, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Tiểu thẩm lầm bầm, đừng khóc, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Đại ma đầu nghe tiểu đồ đệ nói mớ, đau đến nước mắt chảy ròng ròng, cắn răng nghiến lợi nói, bản tọa không cần ngươi chịu trách nhiệm. A, đại ma vương nghe tiểu đệ nói chuyện lúc ngủ, nước mắt chảy ròng ròng đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói, chỗ ngồi này cần ngươi chịu trách nhiệm. Đại ma vương mất rất nhiều sức lực mới giải độc xong cho tiểu đồ đệ. Phải mất rất nhiều công sức. Con quỷ lớn mới giúp cậu học trò nhỏ thoát khỏi chất độc. Hắn ngồi dưới đất thở hồng hộc. Thứ sền sệt kia vẫn đang chảy ra ngoài. Cũng chẳng biết tiểu tử này đã phun bao nhiêu. Làm quần áo hắn ướt một mảng lớn. Cậu đang ngồi dưới đất thở hổn hển. Những thứ nhớp nháp vẫn đang chảy ra. Không biết tiểu tử đã phun ra bao nhiêu khiến quần áo ướt đẫm. Đại ma đầu nhìn tiểu đồ đệ mê man trên đất. Da mặt bất giác dần dần đỏ lên. Đại quỷ nhìn tiểu đệ đang ngủ say trên mặt đất. Sắc mặt dần dần đỏ lên nơi không ai có thể nhìn thấy. Không được, không được, không không không. Nếu như bị người bên cạnh biết chuyện này, đại ma đầu hắn làm gì còn mặt mũi nào nữa. Đại ma đầu do dự một lúc, cuối cùng vẫn là sợ mọi chuyện bại lộ. Vì thế, hắn nhân lúc tiểu đồ đệ còn đang ngủ say, một cước đạp tiểu đồ đệ ra khỏi ma giáo. Nếu người khác phát hiện ra chuyện này, anh ta sẽ rất mất mặt. Sau khi trúng độc, tiểu đồ đệ đã có một giấc mộng xuân rất dài. Ma quỷ lớn do dự, nhưng cuối cùng hắn lo lắng chuyện sẽ bị bại lộ nên đã đuổi người học việc nhỏ khi hắn vẫn đang ngủ say. Đuổi người học việc nhỏ ra khỏi môn phái quỷ. Y mơ thấy một tiểu thừa nhân trắng mịn mềm mại vùi trong lồ âng ngực y. Dùng cái mông trắng nõn kẹp đồ vật dưới háng y, yếu đuối khóc lóc. Ủy khuất than trách không chịu nổi. Muốn mang thai. Ba, tiểu đồ đệ mở mắt ra. Quả nhiên thấy một tiểu thừa nhân mềm mại trắng nõn đang ngồi bên cửa sổ. Vừa lo lắng vừa đút thuốc cho y, sau khi cậu học trò nhỏ bị trúng độc. Cậu có một giấc mộng thanh xuân dài đằng đẵng. Tiểu đồ đệ vội nắm lấy tay của tiểu thừa nhân. Mặt đầy hổ thẹn. Ta cũng không phải loại người tệ bạc gì. Việc đã đến nước này. Ta sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh mơ thấy Trang nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại đang nép vào vòng tay anh. Dùng cặp mông trắng nõn và mềm mại của anh véo những thứ dưới đáy quần. Khẽ khóc, than thở không chịu được nữa và sắp có thai. Tiểu thừa nhân bị dọa hết hồn, căn bản không nghe rõ y nói cái gì, chỉ biết hoảng loạn gọi. Cha, cha, người này tỉnh rồi, cậu học trò nhỏ mở mắt, và chắc chắn, cậu nhìn thấy chân rần nhỏ bé, trắng trẻo và mềm mại đang ngồi bên cửa sổ, cho cậu uống thuốc với vẻ mặt lo lắng. Cha của tiểu thừa nhân là trụ cột của võ lâm chính đạo. Tiểu thừa nhân là tiểu trụ cột. Tiểu thẩm vội vàng nắm lấy tay Xiao Trăng Rần, vẻ mặt đầy áy náy. Tôi không phải người phù phiếm. Đây là chuyện kết thúc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Tiểu trụ cột nói, vào lúc vây đánh núi Hoang Mộng thì vô tình nhặt được tiểu đồ đệ dưới chân núi. Xiao Trăng Rần sửng sốt, cậu hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói cái gì. Chỉ sợ hãi hét lên. Ba, người này tỉnh rồi. Đại ma đầu giết người như ngoé, lạm sát biết bao kẻ vô tội. Người của chính đạo cho rằng tiểu đồ đệ cũng là bị đại ma đầu hãm hại. Vì vậy đã đưa người về Võ Lâm Minh. Cha của Xiao Khâng Rần là một trụ cột của con đường chính nghĩa của Ua Lần. Và Xiao Khâng Rần là một trụ cột nhỏ. Tiểu đồ đệ ngẩn người. Xiao Dong Liang kể rằng khi họ đang bao vây núi Hoang Meng, họ đã vô tình nhặt được cậu học trò nhỏ dưới chân núi. Thuở nhỏ, y bị bắt đưa về ma giáo. Phảng phất hơn 10 năm, dưới uy quyền của đại ma đầu mà giúp hắn làm sằng làm bậy. Không nghĩ tới ông trời cho hắn một cơ hội trở về Võ Liên Minh. Cho y cơ hội làm một người tốt. Con quỷ lớn giết người vô tội như điên. Và những người chính trực cho rằng cậu học trò nhỏ cũng là nạn nhân của móng vuốt của con quỷ lớn. Vì vậy họ cùng nhau đưa họ trở lại Ua Lần Lích. Tiểu đồ đệ tháo ngọc bội bên hông xuống rồi dâng lên bằng hai tay. Hành lễ với Võ Lâm Minh chủ. Thế thúc, gia phụ chính là trưởng môn Thiên Vân Môn. 13 năm trước Thiên Vân Môn bị ma giáo tiêu diệt. Chất nhi cũng bị bắt phải đầu quân vào ma giáo. Đến nay mới có cơ hội. Thấy lại ánh mặt trời. Người học việc nhỏ đang trong trạng thái xuất thần. Minh chủ Võ Lâm nước mắt giàn giụa. Nhìn con trai của người bạn già xa cách hơn 10 năm. Rồi lại nhìn về phía người con trai tiểu thừa nhân xinh đẹp của mình. Ông lôi kéo tay hai người thiếu niên rồi nói. Đây đúng là duyên phận. Lão phu và người bạn đã khuất cũng vậy. Mà hai người các con cũng vậy. Hắn từ nhỏ bị bắt cóc vào ma phái. Mê man hơn 10 năm. Dưới sức mạnh dâm loạn của đại ma quỷ đã giúp Chu gia làm chuyện gian ác. Nghịch ngợm. Không ngờ ý trời lại ban cho hắn một cái khác. Cơ hội để trở lại Ua Lần Lích và để anh ta có cơ hội trở thành một người tốt. Tiểu đồ đệ là trai thẳng. Mà tư duy của trai thẳng đặc biệt đơn giản. Cậu học trò nhỏ lấy chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc đeo quanh thắt lưng của mình ra. Đưa hai tay ra và chào người đứng đầu liên minh võ thuật. Chú Si, cha cháu là người đứng đầu môn phái Tiên Nguyên. 13 năm trước, môn phái Tiên Nguyên đã bị phá hủy bởi ma phái. Và cháu trai của anh ta cũng bị bắt vào ma phái. Cho đến nay, chỉ có cơ hội để nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Tiểu thừa nhân này bị y khi dễ. Cho nên ông muốn y phải chịu trách nhiệm với người ta. Người đứng đầu liên minh võ thuật bật khóc, nhìn đứa con trai của người bạn cũ đã xa cách hơn 10 năm. Rồi lại nhìn đứa con trai thừa kế Thanh Tú. Thanh Tú đang nắm tay hai thiếu niên. Nói, đây là duyên phận, là cố nhân cùng bạn cũ. Ừ, hai người, tiểu đồ đệ ở lại Võ Lâm Minh, cùng tiểu thừa nhân trải qua cuộc sống bình yên ngọt ngào. Người học việc nhỏ là một người đàn ông thẳng thắn. Và suy nghĩ của một người đàn ông thẳng thắn rất đơn giản. Tuổi tác hai người bọn họ xấp xỉ nhau. Ngoại hình cũng tương đương. Tiểu thừa nhân tuy rằng xuất thân cao quý, tính cách lại dịu dàng chu đáo. Trăng Rần bé nhỏ này đã bị giết. Và cậu ấy phải có trách nhiệm với những người khác. Tiểu đồ đệ ở bên cạnh đại ma đầu bị sai vặt suốt mười mấy năm. Làm sao chịu được sự đối xử dịu dàng như vậy? Người học việc nhỏ ở lại Ua Lần Lích và sống một cuộc đời trộn dầu với mật ong với Trăng Rần nhỏ bé. Ánh trăng sáng trong, bóng người lả lướt, hai người họ bằng tuổi và có ngoại hình giống nhau. Mặc dù Xiao Trăng Rần xuất thân cao quý nhưng bản chất lại rất hiền lành và chu đáo. Tiểu đồ đệ nắm lấy đầu ngón tay út của tiểu thừa nhân. Do dự nói, chúng ta, tiểu đệ bị lão quỷ xúi dục hơn 10 năm. Chưa bao giờ được đối xử nhẹ nhàng như vậy. Tiểu thừa nhân mỉm cười. Phụ thân nói, đợi đến khi diệt trừ được ma giáo, chúng ta liền thành hôn. Mặt trăng sáng, và những con số là y y. Cậu vừa nói, vừa cảm thấy hơi thẹn. ngượng ngùng cúi đầu. Người học việc nhỏ nhéo nhéo ngón út của Xiao Trân Rần và ngập ngừng nói. Tôi, chúng tôi, tiểu đồ đệ cảm thấy cảnh này tựa giấc mộng. Phảng phất như thấy đại ma đầu âm trầm cười nhạt. Xiao Trân Rần mỉm cười. Cha tôi nói rằng khi giáo phái quỷ bị diệt trừ, chúng ta hãy kết hôn. Tiểu đồ đệ dùng mình một cái, muốn xua đuổi hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi đầu. Vừa nói, anh vừa có chút xấu hổ cúi đầu xấu hổ. Cậu học trò nhỏ nhìn cảnh này như một giấc mơ. Trong cơn mê man, cậu dường như nhìn thấy sự giễu cợt ảm đạm của tên ác quỷ lớn. Thời gian này của đại ma đầu không được tốt lắm. Cậu học trò nhỏ dùng mình, để bản thân ngừng nghĩ về con quỷ to lớn đáng sợ đó. Năm đó, trước khi y sư rời giáo đã nói cho hắn biết, thân thể này của hắn bất luận gì, O Hoan cùng ai đều sẽ có thể làm cho đối phương bách độc bất xâm, cũng không tổn hại gì đến thân thể. Con quỷ lớn đã có một ngày tồi tệ. Đây là một bí mật. Nếu như bị người trong thiên hạ biết hắn có một thân thể thần kỳ như vậy, chỉ sợ rằng sẽ có những kẻ không có ý tốt với thân thể của hắn. Khi bác sĩ rời khỏi nhà thờ, ông ta nói với anh ta rằng khi anh ta quan hệ tình DC với bất kỳ ai, cơ thể của anh ta sẽ khiến anh ta miễn dịch với tất cả các chất độc, và nó sẽ không gây hại cho cơ thể anh ta. Y sư nói không có tổn hại gì đến thân thể, nhưng đại ma đầu lại không thấy như vậy. Đây là một bí mật. Nếu thế giới biết rằng anh ta có một cơ thể tuyệt vời như vậy, tôi sợ rằng anh ta có thể bị biến thành một cái xác bởi những người có ý đồ xấu. Kinh mạch của hắn có chút không lưu thông, tinh lực cũng cảm thấy không đủ. Bác sĩ nói rằng nó sẽ không làm tổn thương cơ thể, nhưng con quỷ lớn cảm thấy khó chịu. Xem ra ngày đó thật sự làm hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nửa tháng vẫn không thấy khá hơn. Kinh mạch của hắn không thông suốt. Khí lực cũng thiếu một chút. Xem ra ngày đó thật sự khiến hắn tổn thương rất lớn. Hơn nửa tháng vẫn chưa bình phục. Cuối cùng, tiểu đồ đệ đã trở thành trụ cột chính đạo mà y hằng mơ ước. Cậu học việc nhỏ cuối cùng đã trở thành trụ cột chính nghĩa mà cậu hằng mơ ước. Làm trụ cột chính đạo cũng không có gì không tốt. Y có thể đường đường chính chính cưỡi ngựa ngắm hoa, có thể cùng các thế gia công tử trên giang hồ chính đạo tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất, có thể được khác yêu thích, được người khác tôn trọng, có thể ở trong tửu quán uống một bình rượu, thoải mái nói ra bản thân là ai. Không có gì sai khi trở thành trụ cột của con đường chính đạo. Có thể cưỡi ngựa xem hoa, có thể tụ tập tán gẫu với các công tử danh gia vọng tộc nơi sông hồ, có thể được yêu mến và kính trọng bởi những người khác, và anh ta có thể uống một bình rượu trong quán trọ, phang phang cho biết anh ta là ai. Thế gia công tử, con trai gia đình giàu có địa vị, thậm chí thuộc dòng dõi quý tộc. Đây là tất cả những điều anh không dám hy vọng khi ở trong ma phái. Những thứ này đều là những điều hắn chưa từng dám mong cầu khi còn ở ma giáo. Chỉ khi nửa đêm mơ màng trở về, anh mới nghĩ đến con quỷ to lớn đáng sợ kia. Chỉ có điều nửa đêm tỉnh mộng, hắn vẫn nhớ đại ma đầu đáng sợ kia. Con quỷ to lớn, hung tợn đó, luôn áp bức và hành hạ cậu. Nhưng cậu là người gần gũi và sống động nhất mà cậu từng thấy trong suốt nhiều năm qua. Đại ma đầu kia hung hăng dữ tợn, luôn áp bức y, dằn vặt y, cũng là người mà y thân cận nhất, chân thật nhất trong suốt nhiều năm qua. Con quỷ lớn trong giáo phái quỷ không thể ngồi yên. Chắc hẳn có điều gì đó không ổn xảy ra với cậu học trò nhỏ khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu như vậy. Đại ma đầu ở ma giáo đứng ngồi không yên. Con quỷ lớn không nói cho ai biết. Nó bí mật thay đổi thân phận của mình và chạy đến địa điểm của Wollenlich, để đưa cậu học trò nhỏ đáng ghét của mình về nhà. Nhất định là tiểu đồ đệ của hắn đã xảy ra chuyện, nên hắn mới khó chịu như vậy. Cậu học trò nhỏ đang tham gia đại hội võ thuật. Đại ma đầu cũng không nói cho ai biết. Chỉ lén giấu thân phận chạy tới địa bàn của võ lâm minh, muốn bắt tiểu đồ đệ đáng ghét kéo về nhà. Mặc dù xuất thân trong một gia đình danh tiếng, nhưng võ công đều do những yêu ma lớn truyền dạy. Năng lượng quỷ dị trong kiếm pháp bên trong rất mạnh, khiến cho mấy người có mặt đều phải lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Tiểu đồ đệ đang tham gia đại hội võ lâm, Xiao Cheng Ren nhẹ nhàng nói với người học trò nhỏ tuổi của mình. Y mặc dù xuất thân danh môn, nhưng võ công của y đều do đại ma đầu dạy. Anh trai tôi đã bị bắt cóc bởi giáo phái quỷ. Anh ấy đã bị tra tấn hơn 10 năm, và không ai dạy anh ấy cách kiếm thuật đúng đắn. Thật không dễ dàng để anh ấy duy trì được trái tim chân thật của anh ấy. Đừng trách anh ấy, ma khí trong kiếm pháp quá mạnh, khiến mấy vị trưởng môn đều liên tục lắc đầu, trên mặt lộ vẻ không vui. Tiểu Thẩm cảm động trong lòng, hắn đã lớn như vậy, chưa từng có người đối xử tốt như vậy. Tiểu thừa nhân mềm mại ở bên cạnh nói giúp tiểu đồ đệ. Huynh trưởng bị ma giáo bắt đi, mười mấy năm qua nhận hết mọi dằn vặt, cũng không có ai dạy cho huynh ấy kiếm pháp chính đạo. Huynh ấy có thể vẫn giữ được sơ tâm đã không hề dễ dàng. Các vị sư thúc sư bá chớ trách tội huynh ấy. Hơn nữa, họ có mối quan hệ da kề da thịt, và anh ta càng phải chịu trách nhiệm cho vẻ đẹp nhỏ bé này đến cùng. Trong lòng tiểu đồ đệ cảm động không thôi. Y lớn thế này, nhưng trước nay chưa từng có ai đối với y tốt như vậy. Cậu học trò bí mật quyết định rằng sau 3 ngày, cậu sẽ đốt 1.000 quả pháo hoa trên tháp để cầu hôn người kế vị nhỏ của mình. Hơn nữa, bọn họ còn có tiếp xúc da thịt. Y phải chịu trách nhiệm với tiểu mỹ nhân này tới cùng. Đối với vấn đề này, người học việc trẻ tuổi đã đi khắp thành phố Ly Châu, mua tất cả pháo hoa, và cũng mời một số đệ tử của gia đình quý tộc có cơ hội giúp anh ta đốt nhiều loại pháo hoa khác nhau. Tiểu đồ đệ âm thầm quyết định. 3 ngày sau, y muốn bắn 1.000 đóa pháo bông trên cổng thành, cầu thân với tiểu thừa nhân của y. Anh cũng nhờ chủ quán trà bên cạnh tháp mua giúp, mua vài giỏ lớn đựng cánh hoa đào tươi. Khi pháo hoa vang lên, họ cắm đầy cánh hoa cả ống. Vì chuyện này, tiểu đồ đệ chạy đôn chạy đáo khắp thành Lịch Châu, mua tất cả pháo hoa trong thành, nhờ các vị thế gia đệ tử giúp đỡ, chia nhóm lần lượt nhóm lửa đốt pháo. Tiểu Thẩm không biết cảm tạ tiểu mỹ nhân này đã cứu mạng mình, cho nên chỉ có thể phát ra mọi thứ tốt nhất, sau đó nhờ đến sự trợ giúp của ông chủ quán trà bên cạnh cổng thành. Y mua mấy giỏ lớn đựng đầy cánh hoa đào. Đợi đến khi pháo hoa vừa bắn, những cánh hoa này sẽ theo ống dẫn tung bay khắp nơi. Sau khi chuẩn bị xong, tiểu đệ viết giấy chuẩn bị bàn cho Xiao Cheng Ren. Tiểu đồ đệ không biết nên làm gì để cảm ơn ân cứu tính mạng của tiểu mỹ nhân. Chỉ có thể lấy ra những thứ mà y cho là tốt nhất. Hẹn gặp lại ở tháp Đông Môn tối nay ở Sushi. Chuẩn bị xong xuôi, tiểu đồ đệ viết một tờ giấy đặt trên bàn của tiểu thừa nhân. Giờ tất tối nay, cổng thành phía đông, nhưng khi vừa đi ra ngoài, anh đã đụng phải con quỷ to lớn với vẻ mặt băng giá. Nhưng y vừa ra cửa thì gặp phải gương mặt lạnh như băng của đại ma đầu. Cách chương.